Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 85, nguyện vọng không thể thành. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà mới, Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao và Yên Vân bận rộn, nhưng không phải việc nặng nhọc. Nhà mới diện tích tương đương căn liễu Tô Hồng cho thuê, chỉ lớn hơn chút theo yêu cầu Tần Tịch Giao. Nhà chỉ có một phòng ngủ. Căn hai phòng một sảnh ban đầu được Mộc Bạch Trình sửa thành một thư phòng, một phòng ngủ. Đồ đạc hai người không nhiều, lại thêm Tần Tịch Giao lười tự dọn, vung tay dùng pháp lực quét sạch nhà cửa. Để đón khách, Mộc Bạch Trình ra vào bếp, Yên Vân ngoan ngoãn giúp trong bếp. Tần Tịch Giao dọn xong, tựa sofa chơi game. Gần đây nàng kết bạn với hai đồng đội khá, kỹ năng hơn đám gà trước, khiến nàng ít đọc sách, đắm mình trong game. Mộc Bạch Trình ra khỏi bếp mấy lần, thấy nàng không đổi tư thế, bất đắc dĩ không nói gì. Vào bếp lại, nghe tiếng hít khí, Yên Vân vô ý làm rách tay, tủi thân ngậm món trò. Hù hù, Bạch Bạch, nhà chị có băng cá nhân không? Mộc Bạch Trình liếc cô tự xử lý không được sao? Một tu la mà cần băng cá nhân? Yên Vân thở dài, gần đây nàng ta cảm nhận khí tức tộc nhân, nên giữ kín, không dùng thần thông tu la, thậm chí ít dùng pháp lực. Đôi lúc nàng ta thấy mình như người thường, từ khi yêu liễu Tô Hồng, nàng ta hay mệt, không phải thể xác, mà thần hồn thỉnh thoảng uy oải, cảm giác lạ lùng. Là chủng tộc mạnh nhất 19 châu, mấy vạn năm chưa từng thế. Yêu đương thật sự mệt vậy sao? Mộc Bạch Trình thấy mắt Yên Vân mờ mịt, quầng thâm rõ. Cô nàng không nghỉ ngơi, liễu Tô Hồng lợi hại thật, cô ngẩn gì? Lời Mộc Bạch Trình kéo Yên Vân về thực tại. Không, nghĩ chuyện thôi. Chuyện tộc nhân, Mộc Bạch Trình tiếp tục rửa rau, thấy chẳng đáng lo. Bà nhà chỉ là tên mốc to xác, liễu Tô Hồng cũng không đơn giản. Yên Vân sững sờ, quan hệ cô với sư phụ tốt thế sao? Mộc Bạch Trình biết thân phận nàng ta. Ở 19 châu, tu la tộc bị ghét nhất. Tu la tộc hiếu chiến, khó gần, toàn man di. Khi đi 19 châu, Yên Vân giấu thân phận, may có Tần Tịch Giao không chê, không thì nàng thành kẻ vô gia cư. Thấy biểu cảm Yên Vân, Mộc Bạch Trình biết nàng ta nghĩ gì. Tộc nàng ta không bị ghét, mà bị sợ. Không hợp là đánh, đánh là tới chết, ai dám thân. Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên tốt hơn. Yên Vân im lặng, thuận tự nhiên, qua thời gian bên nhau, dù liễu Tô Hồng hay bắt nạt, Yên Vân thật lòng yêu cô ấy. Nếu phải chia xa, cô ấy sẽ buồn, và nàng cũng sẽ đau lòng. Nhìn Yên Vân, Mộc Bạch Trình cười. Con ngốc này bán mình còn giúp đếm tiền. Đừng nghĩ, tôi bảo rồi. Sao chị biết? Yên Vân nhìn Mộc Bạch Trình, nghiêm túc khác thường. Sao chị biết chúng tôi không chia xa? Cha tôi không đồng ý, huống chi nàng ta không mạnh mẽ trong tình yêu này. Nếu cha biết, chắc muốn giết liễu Tô Hồng. Cha cô chẳng phải tự do. Hồn giới tu la cần tu la vương trấn thủ tu la giới. Ông ấy không đồng ý, cô không về, ông ấy làm được gì? Cái gì? Yên Vân kinh ngạc, thật sao? Sao nàng không biết? Hồn giới là gì? Chẳng phải bí mật tộc sao? Sao Mộc Bạch Trình biết? Nhớ cảnh ở trường, Yên Vân đoán thân phận Mộc Bạch Trình. Ánh vàng trên người cô, chỉ người công đức vô lượng mới có. Mộc Bạch Trình tu vi thế nào? Yên Vân nghĩ, nàng gặp vài thánh nhân, đều khác Mộc Bạch Trình. Khí chất cô vượt thánh nhân, gì mạnh hơn thánh nhân? Cha nàng chưa tới thánh nhân, nhưng chặn được ba thánh nhân hợp sức. Có lẽ có tồn tại mạnh hơn thánh nhân thật. Tôi tò mò, suy nghĩ mãi, Yên Vân nói. Mộc Bạch Trình nhàn nhạt, có chuyện đừng tò mò quá. Yên Vân nghẹn, cũng đúng, chuyện này không liên quan nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, nghĩ sư phụ chờ người này bao năm, sư phụ biết thân phận cô không? Sư phụ biết không? Rửa rau dừng lại, nước lạnh chảy qua tay trắng nõn, Mộc Bạch Trình ngẩn ra. Cô nói gì? Đừng giả ngốc, chị biết tôi nói gì. Sư phụ biết thân phận chị không? Mộc Bạch Trình, chị là ai? 19 châu chưa từng nghe về chị. Yên Vân kích động, Mộc Bạch Trình luôn giấu thân phận, từ ngoài vực tới sao? Mộc Bạch Trình thở dài, cô không muốn sớm nói cho Giao Giao, cô mong ngày đó đến muộn, không quan trọng. Quan trọng là Giao Giao là người tôi muốn ở bên mãi mãi. Bầu không khí bếp im lặng theo lời Mộc Bạch Trình. Yên Vân không hiểu, với nàng ta, yêu thì thân phận không quan trọng. Nhưng với Mộc Bạch Trình, thân phận là ngọn núi. Nếu Tần Tịch Giao biết, cô không rõ sẽ xảy ra gì. Nhìn dòng nước, Mộc Bạch Trình nghĩ, gần rồi. Khi mọi thứ an bài, cô sẽ nói hết với Giao Giao. Lúc đó, kẻ kia không ngăn được nữa, thân phận cao quý cũng vô nghĩa. Sau 3 trận thắng liên tiếp, chuông cửa vang, Tần Tịch Giao bỏ điện thoại, mở cửa huyền quan, thấy mặt Liễu Tô Hồng. Tịch Giao, tôi đến rồi. Tần Tịch Giao nhướn mày, liếc bếp, bảo bối cô ở trong bếp, nói chị ấy làm gì. Liễu Tô Hồng khoác tay nàng, hôm nay Tân gia hai người, tôi đến tặng quà, ăn trực, không phải yêu đương. Dù sao yêu bất cứ lúc nào cũng được, như tối nay. Liễu Tô Hồng thầm nghĩ, Tần Tịch Giao thở dài, rút tay, định đóng cửa huyền quan. Chị Tần, Lã Tư Linh dẫn Tống Hân Duyệt, hai đứa nhỏ mỗi đứa xách một thùng KFC. Thấy đồ ăn, Tần Tịch Giao sáng mắt, nhận thùng. Khách sáo quá, vào ngồi. Hai đứa theo Tần Tịch Giao vào nhà. Liễu Tô Hồng khóe môi giật, tôi mua quà mấy chục vạn, trong mắt nàng không bằng hai thùng KFC. Lỗi tại Liễu Tô Hồng không nói rõ giá trị quà. Nếu nói, có thế này không? Tịch Giao, trước Yên Yên bảo tìm cô có việc, rốt cuộc là gì? Nhớ lúc gọi, giọng Yên Vân tức giận, Liễu Tô Hồng lo hỏi. Tay lục thùng KFC khựng lại, hình như có chuyện này, đừng hỏi, sư phụ chẳng để tâm. Yên Vân từ bếp bước ra, đưa điện thoại, mở ảnh cho Tần Tịch Giao. Biết tưởng đưa tử bị mua, Yên Vân lo lắm. Tần Tịch Giao đáp sao? 3 chữ, đừng lo. Rồi không có sau, Yên Vân yên tâm vài ngày, ai ngờ sư phụ không trả lời tin nhắn. Nếu không biết tuyến thể Mộc Bạch Trình chưa hồi phục, Yên Vân tưởng hai người yêu đương mấy ngày. Tần Tịch Giao tựa sofa, đỡ chán, quên bén chuyện này, mắt dừng trên ảnh, tưởng đưa tử, nhớ Omega gặp ở bệnh viện, tượng này sao có nghiệp duyên không rõ với cô ta. Nghĩ đến thái độ cô ta với thai nhi, mắt Tần Tịch Giao lóe hàn quang, nhàn nhạt. Chuyện tượng này, đừng truy cứu. Tại sao? Yên Vân không hiểu, tượng này nhìn kỳ lạ, nếu xảy ra chuyện thì sao? Tần Tịch Giao trả điện thoại, nhàn nhạt, nhân quả báo ứng, nhân quả. Yên Vân không ngờ nàng nói thế, nghiêm túc tính, nàng có dính vào nhân quả này không? Sư phụ, nhân quả gì? Yên Vân hỏi, có khi nào? Không, Tần Tịch Giao cắt lời, không liên quan ngươi, tượng có cổ hồn, chắc là tế ti cổ đại. Nó sẽ đến đúng nơi, giải thoát nhân quả. Người đừng quản, lo yêu đương đi. Yên Vân, sao lại lôi chuyện này vào? Xoa mi tâm đau nhức, thần hồn lại mệt. Đôi mắt đen của Tần Tịch Giao theo động tác của Yên Vân chuyển sang màu bạc trắng. Liếc qua thần hồn của Yên Vân một cái. Sao thần hồn của đứa nhỏ này lại có chút thay đổi? Thần hồn của tộc Tu La vốn là màu đen và tím. Trong đó màu đen mang sát khí nặng nề nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà giờ đây, hùng khí tím mang điềm lành trong thần hồn của Yên Vân lại trở nên đậm hơn. Chuyện này chưa từng có ở 19 châu. Thần hồn đổi màu, Yên Vân có thể là Tu La đầu tiên thành thánh nhân. Gần đây nàng ta gặp gì đặc biệt? Tần Tịch Giao trầm ngâm, đặc biệt nhất là yêu đương, song tu với người ta, còn là bên dưới. Chẳng lẽ, liếc Liễu Tô Hồng đang nói chuyện sôi nổi với hai đứa nhỏ. Gần đây nàng càng không hiểu vận mệnh Liễu Tô Hồng, tưởng cô ấy chỉ là tiên tử thiên tộc hạ phàm lịch kiếp, nhưng giờ Liễu Tô Hồng có thể không đơn giản như nàng nghĩ. Đinh đong, chuông cửa vang, Tần Tịch Giao nói vài câu với Yên Vân, đứng dậy mở cửa. Thấy người đến, mắt nàng lạnh buốt, Tống tiểu thư, cô đến làm gì? Cách chương.